Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 500 chúng ta đã hòa ly. Lãnh Ngọc Kiệt chưa từng có nhiều dây dưa dẫn đầu rời đi. Ở rất nhiều gia tộc trong mắt là sáng suốt lựa chọn. Rốt cuộc Lãnh gia người đông thế mạnh, cùng một cái nha đầu ở đấu giá hội cửa tiến hành miệng lưỡi chi tranh đối mắng. Kia mới là càng mất mặt hành vi. Mù Thanh Thiển ánh mắt sâu thẳm nhìn Lãnh gia cùng Tạ gia người rời đi. Bên môi gợi lên một cái như có như không độ cung. Chúng ta cũng đi thôi, thủy nước mũi đại đế mở miệng. Ngay sau đó thủy nước mũi hoàng tộc, Phong Ly hoàng tộc cùng Mạc gia người cùng nhau vào phòng đấu giá. Phong Ly, nếu tới, không bằng cùng nhau uống một chén. Thủy nước mũi đại đế cười hướng Phong Ly đại đế mời. Phong Ly đại đế khẽ cười một tiếng. Có gì không thể, đi thôi, các ngươi uống rượu cũng không gọi thượng ta. Quá không nghĩa khí, một đạo to lớn vang dội thanh âm tại hậu phương vang lên. Một người thân xuyên hồng y đĩnh bạt cao lớn, khí chất cuồng dã nam tử xuất hiện ở mọi người trước mắt. Văn Hòa, ta vốn đang chuẩn bị một hồi đi ngươi phòng mời. Ai từng tưởng ngươi lại đưa tới cửa tới, thủy nước mũi đại đế nhất phái tiêu sái lỗi lạc bộ dáng. Văn Hòa đại đế nhướng mày, người này cáo già trong hồ lô cũng không biết muốn làm cái gì. Nếu mời ta uống rượu, ta đây tự nhiên liền không khách khí, bất quá lại muốn xuất ra ngươi chân quý mới được, nếu không ta chính là muốn trở mặt thành. Vậy đi thôi, thủy nước mũi đại đế ý vị thâm trường cười cười. Văn Hòa đại đế ở đi ngang qua Ngu Thanh Thiển trước mặt khi, thật sâu đánh giá nàng liếc mắt một cái. Mới đi theo những người khác thượng lầu ba, Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển cùng vài tên đại lão chào hỏi. Đi trình trác định ra phòng, Hỏa Ly Nhược cùng Thủy Ngạn Ngọc cũng không có theo sau. Lên lầu hai định tốt phòng, lúc này trình trác chờ hai viện đệ tử đã ngồi ở phòng bên trong. Mọi người đối vừa rồi Lãnh gia cùng Ngu Thanh Thiển rằng có sự tình cũng biết. Ở trong lòng không khỏi đối Ngu Thanh Thiển có chút bội phục. Vô luận như thế nào, ở đối mặt cường đại địch nhân khi Ngu Thanh Thiển như vậy kiên cường phản kích. Làm người bội phục, nếu là đổi thành những người khác nói không chừng đã sớm dọa nước tiểu hoặc là chịu thua. Cửa hai đám người rời đi, từ nơi không xa lại đi tới đoàn người. Mỗi người sắc mặt kỳ thật đều không tốt lắm. Money, phụ thân. Chúng ta học viện định rồi phòng. Ta hãy đi trước, Trì Mặc Nhiễm đi đến Trì gia gia chủ trước mặt nhàn nhạt nói. Trì gia gia chủ gật đầu nói. Đi thôi, Trì Mặc Nhiễm vừa đi. Trì gia lần này theo tới vài vị trưởng lão. Đồng thời nhìn về phía trong đám người tên kia khí chất xuất chúng. Mang khăn che mặt nữ tử hừ lạnh. Chúng ta Trì gia trăm năm tới danh dự liền như vậy bị đạp hư. Gia môn bất hạnh a, còn không biết xấu hổ theo tới. Mất mặt xấu hổ, nữ tử thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt mở miệng, ta đã cùng Trì Thanh Thành hòa ly nhiều năm, Trì gia danh dự như thế nào sớm cùng ta không có bất luận cái gì căn hệ, nàng nói xong nâng bước. Hướng tới đấu giá hội đại môn đi đến, như là phía trước ở cổng lớn phát sinh một màn cùng nàng không hề quan hệ giống nhau. Trì gia cao tầng tức giận đến không nhẹ, vẫn luôn nhắc mãi, làm bậy a, gia môn bất hạnh. Trong đó một người nhìn Trì gia gia chủ hỏi, nàng nói chính là thật sự, các ngươi khi nào hòa ly, ở Ngu Thanh Thiển còn chưa lúc sinh ra, Ngọc Quân cũng đã cùng ta hòa ly, vì Lãnh gia cùng Trì gia hợp tác kia chỗ mạch khoáng tiếp tục khai thác. Tin tức này liền không có công bố, Trì Thanh Thành thở dài. Ai từng tưởng sẽ phát sinh sau lại những việc này, Mưa Lạnh Quân ở 18 năm trước liền đưa ra. Hòa ly. Hắn cũng đồng ý, chỉ là hòa ly thư là lén thiêm, lại bởi vì một ít lợi ích của gia tộc vẫn luôn không có công khai. Sớm biết rằng như vậy năm đó nên công khai, hiện tại nói cái gì đều là dư thừa, nếu không tuy rằng hắn không yêu Lãnh Ngọc Quân, nhưng nếu là đỉnh hắn phu nhân danh nghĩa, Lãnh Ngọc Quân dám cấp chính mình đội nón xanh, hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua, bất quá hiện tại cũng rất mất mặt. Không biết là cái kia vương bát đàn thả ra đi tin tức. Hiện tại hắn đi đến nơi nào, người khác đều dùng một loại lục vân cháo đỉnh ánh mắt xem hắn. Còn Hảo hắn cùng Lãnh Ngọc Quân thương nghị Hảo, thừa dịp lần này đấu giá hội đem Hòa Ly sự tình công khai. Nếu không trì ra mặt đều phải đi theo Lãnh gia cùng nhau ném hết. Hết chương.